pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Chương 537 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 15. Tảo Tình cũng biết chính mình sai rồi. Buông xuống đầu lúng ta lúng túng nói. Ta cũng là bị những cái đó tiện nhân cấp khí. Từ khi nương nương mặc kệ sự, mỗi lần đi lãnh tiền tiêu hàng tháng, Phúc Hy trong cung châm chọc mỉa mai liền không nói. Nội vụ phủ người cũng là gió chiều nào theo chiều ấy mặt hàng. Tìm bọn họ lãnh thứ gì cũng luôn là ra sức khước từ chúng ta thoái nhượng. Là vì càng tốt đi tới, có chút người thói quen giả heo ăn thịt hổ. Bất quá này heo nếu là giả lâu rồi, sẽ cảm thấy chính mình nguyên bản chính là đầu heo, Lâm Tị Ký có điều chỉ. Không đề cập điểm mấu chốt sự tình, có thể nhẫn tác nhẫn, nếu là thật sự có người dám xúc phạm tới các ngươi. Cứ việc buông tay đi làm, ta nếu là liền chính mình bên người người đều hộ không được nói. Còn tại đây trong cung hỗn cái gì? Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Tảo Tình cùng Vãn Thúy đôi mắt đều có điểm hồng. Các nàng chủ tử là này trong hoàng cung đầu tốt nhất chủ tử. Nương nương, quả nhiên như ngươi sở liệu. Trình Quý Phi tuyên ngưng tần, Thải Vi từ bên ngoài tiến vào nói. Nga, nếu như vậy, bổn cung hiện tại tâm tình khá tốt. Dọn dẹp một chút, chúng ta đi quá dịch hồ bên kia đi một chút, An Ngưng Tuyết là đứng đi. Nhưng lại là nằm bò bị nâng trở về. Nàng phái ra đi viện binh hai cái tâm phúc, một cái không tìm được hoàng thượng. Một cái không tìm được lãnh ký du. An Ngưng Tuyết trong miệng nhẹ nhàng rên một ngâm. Đau đến chết đi sống lại. Nàng cũng không biết này trong cung đầu đa dạng nhiều lắm đâu. Hành hình bản tử bề ngoài nhìn giống nhau như đúc. Nhưng là nội bộ lại rất có càn khôn. Có rảnh tâm, có thành thực, có bên trong trực tiếp ẩn giấu làm người vĩnh viễn rơi xuống vết sẹo dược. Có cất giấu làm người đau đến sống không bằng chết dược. Còn có các loại đa dạng may lại đấu pháp. Dù sao đoan xem chủ sự phương muốn ngươi sống hay chết vẫn là sống không bằng chết. An Ngưng Tuyết vốn dĩ cảm thấy 10 bản tử cũng không phải rất nhiều. Khẽ cắn môi liền kháng lại đây. Lại nói liền tính là nàng không nghĩ bị hành hình. Cũng là đồ gọi nề hạ a. Trước mắt suy nhị có thể giúp nàng cầu tình người tất cả đều không ở. Đặc biệt là Sở Dịch, chỉ cần tìm được hắn, một câu liền có thể giải nàng trầu này khổ hình. Hiện tại nàng không khỏi có điểm hối hận lúc trước cùng Sở Dịch thương định tốt kế hoạch. Né xa ba thước, nhẫn nhục, chính là đổi lấy chính là những người đó càng thêm điên cuồng hèn hạ. Thậm chí, Trình Uyển Thu Minh xác tỏ vẻ. Này đốn bản tử là bởi vì lãnh ký du trước đánh nàng người. Trình Quý Phi hiện giờ là hậu cung đệ nhất nhân, vốn dĩ chính là cái có thu tất báo chủ, lãnh ký du cái kia ngốc thiếu cư nhiên công khai đánh nàng người. Nàng đành phải tới tìm lãnh ký du đồng lõa đen đủi. Gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về, tuy rằng chỉ có 10 bản tử, chính là Trình Uyển Thu mệnh lệnh là nội thương, tuyệt dục. Hành hình người đều là chịu quá chuyên môn huấn luyện, ở gạch bao bên ngoài thượng hai tầng giấy, một gậy gộc đi xuống, có thể đánh nát bên trong gạch mà bao gạch giấy lại lông tóc vô thương. An Ngưng Tuyết khi nào hưởng qua như vậy khổ sở, chỉ cảm thấy chính mình phần eo dưới mang theo tê tâm liệt phế độn đau. Chính là y nữ lại chỉ cho nàng thượng giảm nhiệt hòa ứ thuốc trị thương. Nói là nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày liền sẽ hảo. Nàng trong lòng không khỏi mắng to này đó đội trên đạp dưới thái y cùng y nữ. Đoạt bảo hệ thống ra quét qua thân thể của nàng sau cũng không cấm hoảng sợ. Đây là, tưởng đem ký chủ hoàn toàn làm chết lấy tuyệt hậu hoạn tiết tấu a. Hệ thống nguyên bản còn trách cứ ký chủ thật sự quá kiều khí. Bởi vì thân thể mặt ngoài nhìn lại chẳng qua phá điểm ra. Sưng đỏ một ít thôi, thật sự như y nữ theo như lời. Lau thuốc trị thương tĩnh dưỡng cái hai ngày liền sẽ hảo lên. Kết quả nàng nhưng vẫn dầm dí. Một bộ đau đớn muốn chết làm ra vẻ dạng. Hiện tại xem ra, này mẹ nó nếu là dựa theo y nữ theo như lời đi làm. Dưỡng hai ngày lúc sau liền có thể triệu khai lễ truy điều. Trước mắt An Ngưng Tuyết nội tạng ở đại lượng xuất huyết. phỏng chừng đợi không được hoàng đế tỉnh lại ký chủ liền đã chết. Đoạt bảo hệ thống cũng không cấm một trận buồn bực, sớm biết rằng lưu trữ những cái đó năng lượng trước không nóng này thăng cấp thì tốt rồi. Nhưng không thăng cấp bọn họ như thế nào có thể tiến tới này hoàng cung đại nội. Nó còn trông cậy vào lúc này đây làm ký chủ hoàn toàn mê hoặc hoàng đế. Lấy đi toàn bộ hoàng tộc long khí cùng năng lượng, nhất cử vọt tới ba cấp hảo giải khóa thiên hiệp thế giới đâu. Chỉ có ở cái loại này địa phương mới có khả năng làm đến không gian. Nó quá khát vọng có thể được đến một cái không gian. Chỉ cần có được không gian, liền tính là ký chủ tử vong thời điểm nó cũng không cần hiện giờ như vậy bị động. Ít nhất có thể có nơi nương náu, có thể che lấp trụ nó như vậy thuần túy mà bàng bạc năng lượng dao động. Nếu ký chủ tử vong, nó đem xích quả bại lộ ở thiên đạo quy tắc mí mắt phía dưới. Vị diện thiên đạo sẽ nháy mắt phát hiện nó nơi trực tiếp cắn nuốt rất nó dùng để tẩm bổ tự thân. Nếu không nó cũng sẽ không ở đời trước ký chủ tử vong khi không thể nề hà dưới tuyển cái này phế vật. Nhất định phải lên tới ba cấp. Chỉ cần có trưởng thành thời gian cùng cơ hội, nó sẽ hình thành chính mình vị diện cùng quy tắc, đến lúc đó, như vậy vị diện nó đều có thể một ngụm nuốt vào. Nhìn đã bị máu tươi ngâm nội tạng ký chủ, đoạt bảo hệ thống khổ bức bắt đầu tiêu hao năng lượng cấp An Ngưng Tuyết chữa thương. Chờ đến Sở Dịch đi vào U Lệ Cung thấy An Ngưng Tuyết nhợt nhạt một khuôn mặt, tức khắc đau lòng lên. Hệ thống ở chữa trị An Ngưng Tuyết thân thể lúc sau đã ở vào năng lượng hao hết trạng thái. Ở lâm vào ngủ say phía trước dặn dò An Ngưng Tuyết. Liều mạng cùng hoàng đế muốn trăm năm trở lên bổ dưỡng dược liệu nấu canh uống. Cái gì đều có thể, tích tụ đến năng lượng nó liền sẽ tỉnh lại, biết chính mình không cần đã chết. An Ngưng Tuyết một viên hoảng loạn tâm cũng yên ổn xuống dưới. Tuy rằng Sở Dịch cùng An Ngưng Tuyết âm dương lôi hiệu quả còn ở. Chính là bởi vì An Ngưng Tuyết bị thương, chỉ có thể nằm sấp trên giường. Hai người cũng không có cái loại này tâm tư, tự nhiên liền sẽ không xuất hiện lệnh người xấu hổ vô cùng trường hợp. Tự mình chiếu cố An Ngưng Tuyết một ngày cho thấy lập trường sau. Sở Dịch cảnh tượng vội vàng rời đi U Lệ Cung. Lâm Tịch biết Trình Uyển Thu khẳng định sẽ đối An Ngưng Tuyết hạ tử thủ. Mà hệ thống cũng tuyệt đối sẽ hao tổn đại lượng năng lượng tới cứu An Ngưng Tuyết. Đến nỗi như thế nào đối phó cái này nhìn không thấy sờ không được hệ thống. Nàng cũng đã liên hệ qua A Lê. A Lê đắc ý rào rạt nói. Khác chấp hành giả làm lên khả năng sẽ thực phiền toái. Nhưng là nàng thao tác lên liền đơn giản nhiều. Chỉ cần bị trói định ký chủ tử vong khi dùng hắc động đem năng lượng dao động nuốt vào đi liền hảo. Chính là lần đầu đối mặt hệ thống có điểm phóng không khai tay chân Lâm Tịch cũng không biết. Bởi vì nàng quá phận cẩn thận chặt chẽ, sai mất sớm xử lý đoạt bảo hệ thống một lần tuyệt hảo cơ hội. Lâm Tịch làm thải vi đem An Ngưng Tuyết bị thương nặng thiếu chút nữa đi đời nhà ma sự tình tuyên. Dương đi ra ngoài, không quá hai ngày. Trong kinh thành liền có sĩ lâm học sinh ở các nơi đề thơ viết văn chào phúng mỗ trong kinh đại cá. Xấu, thịt cá bá tánh, tùng nữ quát tháo, đem đầu mâu thẳng chỉ Tần Quốc công phủ. Từ trước những cái đó trình ra sốt ruột sự lại lần nữa bị phiên ra tới. Lãnh Kình Phong, Lãnh Kình Vân huynh đệ tự nhiên ở sau lưng quạt gió thêm củi. Tần Quốc công phủ ở dân chúng gian hình tượng ầm ầm sụp xuống. Không bao giờ là cái kia hiệp trợ Thái Tổ Hoàng đế khai cương nát đất. Bình định thiên hạ hiền thần mãnh tướng, dần dần bắt đầu có thanh lưu danh sĩ làm trường phú bày ra ra Tần Quốc công phủ các loại việc xấu. Khiển từ cực kỳ cay độc, ở khổng lồ dư luận thế công hạ, Tần Quốc công phủ đành phải lựa chọn tạm thời tránh lui. Hết chương.